Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2078, tức nổ tung. Hai càng, nhưng mà, cùng lúc đó chính là, An Nữ, cũng nhìn chằm chằm trên đài khối kia không biết tên tinh thể. Trong đôi mắt đẹp là vẻ khát vọng, hiển nhiên, nàng cũng coi trọng. Nàng không hề giống là Tô Trần như thế, bức thiết cần khối này tinh thạch, nhưng khối này tinh thạch, nàng không biết, lại cho nàng một loại nhìn không thấu cảm giác. Cái này đủ để chứng minh, khối này tinh thạch là cái không sai bảo bối. Lâm Di, thật sự là kinh hỉ a. An Ngữ vui vẻ ra mặt, hoàn toàn chính xác kinh hỉ. Nho nhỏ tiểu thiên thế giới phòng đấu giá, vậy mà một trận đấu giá hội bên trên, có hai kiện có thể làm cho các nàng để mắt đồ vật. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói cái gì, cũng muốn bắt lại. An Ngữ hơi hơi cắn môi một cái. Hạ quyết tâm, giá khởi điểm, 100.000 chân thạch. Sau một khắc, Vương Dực mở miệng nói. Phòng bán đấu giá bên trong, lập tức. Hơn phần nửa người tu võ đều buông tha cho khối này không biết tên tinh thạch. Quả thật có chút quái dị, nhưng đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ không có gì tác dụng a. Đương nhiên, nếu như giá cả tiện nghi, lấy xuống, chậm rãi nghiên cứu, vạn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt, chính là kiếm lợi lớn. Có thể 100.000 chân thạch giá cả quá cao. Hiên Bảo Phường thật đen a. Bất quá, vẫn có mấy cái thổ hào ra giá. 100.000, 110.000, 13 vạn, 18 vạn, giá cả nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh, đã đến 30 vạn tinh thạch. 1 triệu, đột ngột, một đạo thanh thúy, bá đạo, tùy hứng, cường thế thanh âm cô gái nhộn nhạo lên. An Ngữ ra giá, nàng mới mở miệng. Hoàn toàn yên tĩnh, trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn về hướng nàng. Rất nhiều già đế tử nhóm, cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Nhìn đồ đần vậy nhìn xem An Ngữ. Có tiền, cũng không phải như vậy tiêu. Khối này không biết tên tinh thể. Tối đa cũng liền giá trị 500.000 chân thạch. Hoàn toàn trước tiên có thể từ từ tăng giá. Đoán chừng đến rồi 500.000 chân thạch tả hữu, dĩ nhiên chính là nàng, nhất định phải đi lên trực tiếp tăng lên tới 1 triệu. Đây không phải lãng phí sao? Chân thạch nhiều lắm, nhàn, quả nhiên, theo An Ngữ ra 1 triệu giá cả, vốn là còn một chút xíu ý nghĩ mấy cái thổ hào. Lập tức hơi thở phồng rồi, vị cô nương này ra 1 triệu, còn có giá tiền cao hơn sao? Vương Dực hỏi, 1 triệu, một lần, Vương Dực đáy lòng cảm thấy, khối này tinh thạch, nhất định là An Ngữ rồi, 1 triệu giá cả, so với hắn dự tính cao hơn. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, một cái Tô Trần, một cái An Ngữ, để hắn kinh hỉ cực kỳ, một nam một nữ hai người trẻ tuổi, đều là thiên đại thổ hào a. 1 triệu, 2. Vương Dực đang muốn nói 2 lần, có thể đột nhiên, 1,1 triệu, không ai từng nghĩ tới chính là, Tô Trần vậy mà mở miệng. Đúng, hắn lại mở miệng, ngay cả chính Vương Dực đều sững sờ, cười khổ nhìn về hướng Tô Trần. Chẳng lẽ, vị này Tô thiếu gia, thật cùng cái này vị cô nương này có thù? An Ngữ càng là thân thể mềm mại run lên. Thiếu chút nữa mắng chửi người, nàng quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, nhìn chằm chằm, ngươi cố ý. An Ngữ thật sự quá mức tức giận, từ bắt đầu, đến bây giờ, hết thảy 11 kiện bảo bối, Tô Trần liền ra tay 2 lần, mà 2 lần, vừa lúc chính là nàng coi trọng 2 kiện bảo bối, trùng hợp như vậy, nàng không tin, rõ ràng. Cái này trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi, hay là tại nhắm vào mình? An Ngữ hận không thể cho Tô Trần một kiếm. Tên khốn này, quá ghê tởm, ngay cả Lâm Di sắc mặt đều không tốt nhìn. Lâm Di cảm thấy Tô Trần có chút quá vô tri, quá không tự lượng sức. Cướp Ngữ Nhi coi trọng bảo bối một lần thì phải, cái này lại tới lần thứ hai, đáng chết. Tô Trần nhìn An Ngữ liếc mắt, không có phản ứng, cố ý suy nghĩ nhiều. Hắn chính là đơn thuần coi trọng khối này tinh thạch, chỉ thế thôi. Gặp Tô Trần không nhìn chính mình, An Ngữ thiếu chút nữa hô hấp đều bốc lửa. Nàng An Ngữ lúc nào bị người không nhìn quá, nhất là hắn, nơi này là tiểu thiên thế giới a. Loại này tiểu thiên thế giới, theo huyết thương thiên vực, chính là sâu kiến bên trong sâu kiến nơi tụ tập. Loại địa phương này, cũng có người dám không nhìn, nhắm vào mình. An Ngữ nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp phẫn nộ thật sự muốn thiêu đốt. Hô, nàng từng ngụm hít thở mấy hơi thở, từng chữ nói ra quát. 3 triệu, An Ngữ đúng là đại thiên thế giới lục đẳng thế lực đại tiểu thư. Căn bản không cầm đê phẩm chân thạch làm chân thạch, cố tình nâng giá quá mạnh, đơn giản đáng sợ. Đổi mới ở đây rất nhiều người đối với buổi đấu giá ra giá đã hiểu. Người ta đều là một lần thêm mấy ngàn, mấy chục ngàn, cô nương này, một lần thêm mấy triệu. Tên điên cũng không có như vậy bị điên a. Mấy triệu chân thạch, khái niệm gì? Toàn bộ Thăng Thiên Thành bên trong, hơn phân nửa già đế tử, góp nhặt hàng ngàn vạn năm, đều không có góp nhặt đến nhiều như vậy. Quá phá của, làm cho đau lòng người bại gia. Vương Dực cũng nhịn không được đáy lòng trở nên hoảng hốt. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, hay là hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được. Nhưng mà, 3,1 triệu, Tô Trần không nhanh không chậm, không có một điểm bị hù dọa ý tứ. Cái gì? Đừng nói phòng bán đấu giá bên trong những người khác, chính là chính An Ngữ, đều cảm thấy mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Tiểu tử này còn tiếp tục cung giá. Nếu như tính luôn tiểu tử này phía trước cầm tới kim ô tinh huyết, như vậy trên người hắn chí ít có 8 triệu cộng chân thạch. Nói đùa cái gì, chính An Ngữ trên người cũng liền 9 triệu khối mà thôi. Người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy đi, có ít người nhất định là không đắc tội nổi. Lâm Di thanh âm đều lạnh xuống, nàng bị Tô Trần chọc giận. Lúc đầu, dựa theo thân phận của nàng, là không thể nào bởi vì một cái tiểu thiên thế giới ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử mà động giận. Có thể Tô Trần, quả thật cho thể diện mà không cần. A, Tô Trần a một tiếng, ngay cả sắc mặt không có một chút xíu biến hóa. Hiển nhiên, bỏ qua Lâm Di uy hiếp, Lâm Di sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, đừng nói Ngữ Nhi rồi, ngay cả chính nàng, giờ phút này, đều muốn trực tiếp bộc phát ra chân chính thực lực, không tiếp tục ẩn giấu rồi. 9 triệu, An Ngữ chặt chẽ cắn răng, đều có chút mất lý trí rồi, từng chữ nói ra hô, nhìn chằm chằm Tô Trần, hô, một thanh toa cáp, trên người nàng liền 9 triệu khối hạ phẩm chân thạch. Nàng liền không tin, nàng đường đường huyết thương thiên vực đại tiểu thư, còn có thể bị một cái tiểu thiên thế giới tiểu tử ngăn chặn sao? Kim tinh huyết bên trên, nàng bại một lần rồi, tuyệt không cho phép lần thứ hai. Theo An Ngữ mở miệng, trong đại sảnh tựa như là bị đông cứng rồi, đóng băng bình thường, tất cả mọi người hóa đá. 9 triệu, trước kia ngàn vạn năm đến, Hiên Bảo các đấu giá ghi chép chính là hơn 300 vạn điểm. Này một lần vượt qua ghi chép gấp 3, liền vì một khối không biết tên tảng đá vụn. 9 triệu, không khách khi nói, trước kia, Hiên Bảo các dòng giá một trận buổi đấu giá xuống tới, nhiều khi, đều không đủ 9 triệu khối chân thạch. Cái này xa lạ nữ nhân trẻ tuổi, đơn giản lâm vào điên dại, đơn giản ma chướng a. Tô Trần hơi hơi nhíu mày, trong tay hắn vốn là 12 triệu khối chân thạch, bỏ đi kim ô tinh huyết hơn 5 triệu khối, còn thừa lại hơn 6 triệu khối mà thôi. Không đủ 9 triệu khối, nhưng này khối tinh thạch, hắn nhất định phải đạt được. Gặp Tô Trần nhíu mày, An Ngữ cười, dưới mặt nạ, chim sa cá lặn trên khuôn mặt, nhiều hơn một tia kích động đỏ ửng, một loại thoải mái lâm ly cảm giác, lưu chuyển toàn thân, thật sự sảng khoái. Tiếp tục cùng giá A. An Ngữ quát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.